Tôi chờ em đến 30 tuổi. Chương 156, 156, chị có khỏe không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô mua lúc nào vậy? Tiêu Ái Nguyệt cực kỳ buồn bực với tốc độ của người kia. Tối qua mua nhanh như vậy sao? Có tiền thì làm cái gì chẳng được. Từ Giang Hoan cố ý tránh câu hỏi của cô, bộ dáng như nhà giàu mới nổi. Đừng khách sáo, không cần cảm ơn, đi thôi, em đưa chị ra sân bay. Tiểu Ái Nguyệt đúng là không hề khách sáo, cô cầm theo túi nhỏ cùng đối phương lên xe, thấy người kia quái dị nhìn mình liền sờ mặt khẩn trương hỏi. Trên mặt tôi dính gì hả? Chị chỉ có ngần ấy hành lý, ném bớt đi rồi. Tiểu Ái Nguyệt cũng học theo nhà giàu mới nổi, không thích thì cứ ném hết đi, hơn nữa, dù tôi có thích cũng vô dụng tình. Nếu bị người khác nhìn thấy cái gì tôi cũng mang về, nhất định sẽ bị chê cười. Từ Giang Hoan từ chối cho ý kiến, cô mở máy xe. Lúc trước em không phát hiện ra chị để ý đến cái nhìn của người khác như vậy. Trên đời này, ai chẳng hy vọng toàn thế giới đều thích mình chứ. Vậy em đổi tên thành toàn thế giới được không? Từ Giang Hoan ha ha nở nụ cười. Từ toàn thế giới, tên rất hay nha. Tiêu Ái Nguyệt biến thân thành ve sầu. Cô suy nghĩ nhiều rồi. Nói thật nha, quản lý, chị cảm thấy em bao nhiêu tuổi? Cả đường nhàm chán, Từ Giang Hoan nổi lên vẻ bí hiểm. Có phải trông em rất trẻ đúng không? Không khác gì mấy cô gái 22 tuổi đúng không? Nên chị mới tin lý lịch của em. Chuyện cũ rồi, đừng nhắc lại. Tiêu Ái Nguyệt không muốn nhớ lại quá khứ ngu xuẩn của mình. Giữa 22 tuổi, 23 tuổi, 24 tuổi có khác nhau bao nhiêu đâu. Cô phải đến độ tuổi như tôi, 30 tuổi và đứng trước mặt người khác mới biết cô già tuổi tác cao còn không lo lấy chồng rồi làm sao sinh được con. Ha ha ha, Từ Giang Hoan bị sự tự giễu của cô chọc cười. Bà ngoại của em cũng thường nói em như vậy. Tiêu Ái Nguyệt đánh giá người kia từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng ở vùng bụng mấy giây. Bà ngoại của cô nói không sai. Từ Giang Hoan tươi cười tiếp tục ba hoa. Cảm ơn bà ngoại Tiêu đã khích lệ. Bà ngoại Tiêu hừ lạnh. Không biết lớn nhỏ, em đâu có nhỏ hơn chị bao nhiêu tuổi. Từ Giang Hoan phản bác. Chỉ là em tương đối đáng yêu hơn chị một chút cho nên mới trông trẻ trung đó. Khó trách lãnh đạo Giang lại nói cô tự luyến. Tiêu Ái Nguyệt ngáp một cái. Tôi ngủ một chút, đến sân bay gọi tôi dậy. Từ Giang Hoan quả thật không có khuyết điểm gì khiến người khác chán ghét. Đến sân bay, cô đưa Tiêu Ái Nguyệt lên máy bay xong mới trở về. Tiêu Ái Nguyệt lại bất chợt thiếu thêm một món nợ ân tình và có chút cảm giác làm sao cũng không trả hết được. Máy bay đến Thượng Hải vào 7 giờ tối, Tiêu Ái Nguyệt tràn trề nhiệt tình muốn lập tức xuất hiện trước mặt Từ Phóng Tình. Trong đầu cô ngập tràn bóng hình của chị ấy, lúc này tự tôn hay uất ức gì đó đều bị ném hết ra sau đầu. Cô nhớ Từ Phóng Tình, cô yêu Từ Phóng Tình, dù Từ Phóng Tình có đánh cô mắng cô cũng không sao hết, chỉ cần chị ấy vẫn còn nguyện ý ở bên cạnh cô là đủ rồi. D, C vọng này còn mãnh liệt hơn khi xưa, một ngày không gặp như cách ba thu. Tiêu Ái Nguyệt nhớ người yêu mỗi ngày ở Bắc Kinh, nỗi nhớ nhung như gió lạnh đêm thu thấm sâu vào xương tủy. Đã gần 2 tháng không gặp, Từ Phóng Tình vẫn khỏe chứ? Vấn đề Tiêu Ái Nguyệt muốn hỏi nhất là không có em, chị sống có ổn không? Cô muốn nghe đáp án gì đây? Tốt hay xấu cũng sẽ khiến Tiêu Ái Nguyệt rơi nước mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em hy vọng chị không có em vẫn sẽ sống tốt, nhưng nếu chị sống tốt thì tại sao em lại cảm thấy có chút không vui? Tay ấn chuông cửa thật lâu cũng chẳng có ai mở. Tiêu Ái Nguyệt kiên nhẫn tiếp bấm chuông. Cô ngẩng đầu liền phát giác cửa đối diện có đặt thiết bị giám sát, trước cửa còn dán một tờ giấy. Cam Ninh Ninh vụng về viết rõ: tôi đã đi hạ môn du lịch, kính nhờ anh trai shipper đặt bưu phẩm ở ngoài cửa. Đã lâu chưa gặp, nhưng cô bé béo tròn đó vẫn luôn ngốc như vậy, shipper vốn dĩ sẽ không vào được tòa nhà này mà còn đần độn nhắc nhở người ta, thì ra chẳng có gì thay đổi sau khi cô rời đi. Tiểu Ái Nguyệt đột nhiên cảm thấy an tâm, cô lại ấn chuông cửa thêm lần nữa, sau đó còn cầm điện thoại chụp selfie vài tấm tươi cười của mình, cô muốn cho Từ Phóng Tình nụ cười đẹp nhất. Đại khái là qua mười mấy phút, có lẽ là do hành vi ấn chuông vô tội vạ của Tiểu Ái Nguyệt, rốt cuộc người trong nhà đã để ý đến cô. Tiếng mở cửa vang lên, Tiêu Ái Nguyệt tiện tay đẩy vào một cái liền phát giác chốt an toàn chưa được mở. Cô còn tưởng Từ Phóng Tình đang chơi trò giận dỗi, đành phải bất đắc dĩ nhìn lén qua khe nhỏ trên cửa. Từ Phóng Tình, Tình Tình, là em đây, mở cửa nhanh lên. Có một cái bóng nhích lại gần, khe cửa lại mở ra thêm chút nữa, một gương mặt xa lạ của phụ nữ xuất hiện trong mắt. Người kia cảnh giác nhìn chằm chằm Tiêu Ái Nguyệt, nhỏ giọng hỏi. Cô là ai? Cô là ai? Tiêu Ái Nguyệt thốt ra, cô sững sờ lui về phía sau mấy bước xác nhận lại số nhà. Không sai mà, cô là ai? Từ Phóng Tình không có ở đây sao? Cô là ai? Người phụ nữ kia cố chấp hỏi mãi vấn đề này. Tiêu Ái Nguyệt nhíu mày nhìn cô ta chằm chằm. Tôi là Tiêu Ái Nguyệt, cô biết tôi sao? Tiêu Ái Nguyệt, người phụ đờ đẫn lặp lại một lần, có lẽ đã nhớ ra gì đó mới chậm rãi kéo chốt cửa cho Tiêu Ái Nguyệt một khe hở vào nhà. Vào đi, cô là ai? Sao cô ta lại ở chỗ này? Sao cô ta lại mặc đồ ngủ? Tiêu Ái Nguyệt vào phòng cố ý đánh giá phòng khách một lần, bài trí bên trong đều không có gì thay đổi, hiển nhiên chỉ có thêm một người xa lạ. Tiêu Ái Nguyệt quay đầu nhìn người kia, nghi hoặc hỏi. Cô là ai? Từ Phóng Tỉnh không có ở đây sao? Người phụ nữ vừa nói chuyện vừa bưng cho cô một ly nước. Chị Tình vẫn chưa tan tầm, cô uống nước trước đi, chờ một chút chị ấy sẽ về ngay. Bà đây cũng không phải là khách. Tiêu Ái Nguyệt muốn mắng người nhưng cố đè nén lửa giận nghiêm nghị hỏi. Sao cô lại ở chỗ này? Có biết đây là nhà của ai không? Nhà của chị Tình, người kia hờ hững đáp trả. Vậy sao cô lại ở chỗ này? Tôi, giống như bị ai đó nhét nguyên quả bí đao vào miệng làm Tiêu Ái Nguyệt ngứa ngáy, muốn nói gì đó lại chẳng thốt nên lời. Cô cần biết tôi là ai làm gì? Có lẽ là bởi vì cô vô lý nên người phụ nữ kia không đáp nữa mà chỉ xoay người quay về phòng ngủ, vứt bỏ Tiêu Ái Nguyệt ở phòng khách một mình. Tiêu Ái Nguyệt nhìn người kia đi vào phòng của Ngốc Nguyệt và mặt trời liền đuổi theo mở cửa trước. Trong phòng đã không còn tồn tại vết tích của mèo, một cái giường đôi từ trên trời xuất hiện ở giữa phòng. Tiêu Ái Nguyệt sinh lòng bất an, miệng meo meo hai tiếng muốn dụ mèo ra. Bọn nó không có ở đây đâu, chị Tình đem cho người ta rồi. Cho ai? Tiêu Ái Nguyệt khó hiểu, dựa vào cái gì lại đem cho người khác, đó là mèo của tôi mà. Người phụ nữ từ đầu tới cuối đều rất bình tĩnh, bởi vì tôi dị ứng. Dị ứng, Tiêu Ái Nguyệt vừa bực mình vừa buồn cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện cô dị ứng thì liên quan cái éo gì đến tôi? Tiêu Ái Nguyệt không được nói lời thô tu. C, sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói quen thuộc không cần đoán cũng biết đó là ai. Giờ phút này, Tiêu Ái Nguyệt ngay cả đầu ngón chân cũng giận đến phát run nên nào có tâm tư ôn tồn dịu dàng. Cô quay người nhìn đối phương. Mèo của em đâu? Từ Phóng Tỉnh, chị làm gì mèo của em rồi? Em nói chị, sao hôm nay lại xinh đẹp đến vậy? Người phụ nữ ấy mặc váy lụa màu nâu khiến mắt của người ta rực sáng. Từ Phóng Tỉnh vừa lười nhác vừa đoan trang đứng ở cửa phòng, hai kiểu trạng thái và phong cách khác biệt đồng thời xuất hiện cũng không hề xung đột. Cô không nói gì, chỉ ngẩng mặt nhìn hai người trong phòng chằm chằm. Cần cổ trắng noãn và đường cong hoàn mỹ làm người ta muốn phạm tội. Bàn chân tinh tế trên đôi giày cao gót áp sát vào nhau, vừa trang trọng lại cấm dục vừa hấp dẫn lại mê hoặc chí mạng. Chân váy của cô không ngắn, vừa thả ngang gối, đôi chân nhỏ trắng nõn, thon dài, vừa nhìn một cái liền thấp thoáng như có thể trông thấy màu nội y làm lòng người miên man bất định. Nó hấp dẫn đến mức khiến Tiêu Ái Nguyệt muốn quỳ xuống lau giày cho cô. Có tức giận hơn nữa thì khi quay đầu nhìn thấy mặt Từ Phóng Tỉnh, Tiêu Ái Nguyệt nào dám làm gì? Từ Phóng Tỉnh tựa như than ấm trong ngày đông, sưởi ấm tâm tình bất an nóng vội của Tiêu Ái Nguyệt. Cô yên lặng đối mặt với người đang đứng ở cửa thêm vài phút đồng hồ. Từ Phóng Tỉnh chậm rãi đi vào phòng, mỗi bước đi đều như dẫm lên trái tim của Tiêu Ái Nguyệt. Tiêu Ái Nguyệt luống cuống tay chân, bộ dáng đặc biệt khẩn trương, cuối cùng ngay cả tư thế đứng cũng vặn vẹo, nào còn nhớ nụ cười đã chuẩn bị ở cửa lúc nãy. Cô tựa như thiếu nữ mới biết yêu, sẽ luôn cảm thấy lo lắng khi đứng trước mặt người mình thích. Từ Phóng Tỉnh dừng bước trước mặt Tiêu Ái Nguyệt, sau đó dùng tay vân về khuôn mặt của cô một lúc, khóe miệng khẽ cong lên, trong mắt ánh lên tia sáng lấp lánh như những vì sao sáng nhất trên bầu trời. Tiêu Ái Nguyệt, em lại biến thành tên ăn mày rồi, trông tôi rất đẹp sao? Tròng mắt em sắp rớt xuống rồi. Nước bỗng nhiên xông lên hốc mắt, đã bao lâu cô chưa được nghe ngữ khí vừa ghét bỏ vừa cưng chiều này rồi. Tiêu Ái Nguyệt cứng rắn kìm nén nội tâm kích động, cô nhỏ giọng kêu tên của người kia như cún con, ủy khuất phàn nàn. Tình Tình, em đã về rồi, trên đường về rất buồn tủi, chị cũng không thèm đi đón em. Em còn muốn tôi đi đón? Từ Phóng Tỉnh oán trách chừng mắt nhìn người kia một lúc, sau đó tiến lên một bước rồi cẩn thận ôm lấy thân thể của đối phương. Tiêu Ái Nguyệt, sao mặt em lớn như vậy? Tiêu Ái Nguyệt ôm lại người phụ nữ trong lòng, người mùi thơm của chị ấy mới phát giác cơ thể đã gầy đi không ít, có thể là bị ảnh hưởng bởi tâm tình của cô nên ngay cả tiếng nói của Từ Phóng Tỉnh cũng suy yếu hơn trước rất nhiều, cô đau lòng nói. Sao chị gầy vậy, gần đây không ăn được sao? Chị Tình, người phụ nữ đứng bên ngoài chứng kiến toàn bộ quá trình đột nhiên lên tiếng, cô chạy tới khoác tay Từ Phóng Tỉnh, cường thế chen vào giữa hai người Từ Tiêu. Chị về rồi, hôm nay về sớm quá, em đã rửa bát sạch rồi, bữa tối của chúng ta đâu? Bữa tối ở ngoài kia, Từ Phóng Tỉnh nhìn người kia, vẻ mặt đầy vui vẻ dần biến mất khôi phục lại biểu tình vô cảm. Em ra đó ăn đi, người phụ nữ không chịu rời đi cứ mãi rủ rê. đi chung nha. Từ Phóng Tình không hề suy xét, ngược lại hỏi Tiêu Ái Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Ái Nguyệt, em ăn cơm chưa? Tiêu Ái Nguyệt vẫn đang si ngốc nhìn người yêu chằm chằm, cảm xúc phức tạp, trong đầu đều là hình ảnh người phụ nữ kia kéo tay của Từ Phóng Tình, còn có gương mặt xinh đẹp của chị ấy nữa. Cô nhớ rõ lúc trước Từ Phóng Tình ghét bỏ hành động này của cô đến cỡ nào, bây giờ chỉ mới mấy ngày không gặp người phụ nữ xa lạ đó đã công phá được phòng tuyến của chị ấy rồi sao? Em, có người thứ ba ở đây. Tiêu Ái Nguyệt không phân rõ mình rốt cuộc là chủ hay khách. Cô liếc nhìn đồng hồ, phát hiện đã đến 9 giờ tối. Trước kia, vào lúc này, Từ Phóng Tình đã sớm đình chỉ việc ăn uống, hôm nay chị ấy lại phá lệ. Tiêu Ái Nguyệt khe khẽ thở dài. Em ăn rồi, thế là mấy người chuyển đến phòng khách. Người phụ nữ mở hộp đồ ăn ra, mùi canh gà cấp tốc lan tràn khắp phòng, sau đó cô thuần thục đi tới bếp cầm ra hai cái bát rồi múc cho Từ Phóng Tình một bát canh gà, còn tiện tay lau sạch đũa giúp chị ấy. Từ Phóng Tình không bài xích chuyện này. Hai người chậm rãi ăn cơm giống như quay lại thời điểm Tiêu Ái Nguyệt vẫn còn ở đây, chỉ là nhân vật nữ chính đã thay đổi. Rõ ràng Tiêu Ái Nguyệt đang có mặt nhưng có lẽ đã không còn vị trí nào cho cô nữa rồi. Cô dạo qua một vòng trong phòng, ngay cả nửa cọng lông mèo cũng chẳng thấy, cuối cùng cô đã hiểu hai con mèo kia quả thật đã bị Từ Phóng Tình tiễn đi, nhiệt tình và sự thoải mái vốn có bỗng hóa thành nỗi thất vọng mơ hồ. Cô trở lại phòng khách liền trông thấy người phụ nữ kia đang gắp thức ăn cho Từ Phóng Tình thì trong lòng chua xót muốn chết, vui sướng ban nãy đã không còn tồn tại, trong lòng cuống cuồng buồn bực nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh. Hai người cứ từ từ ăn, em đi đây. Đi đâu? Tay cầm đũa của Từ Phóng Tình khựng lại, ngẩng đầu hỏi. Muộn như vậy rồi, em còn đi đâu? Tiêu Ái Nguyệt, em ngoan ngoãn chờ tôi một chút. Muộn như vậy rồi mà chị còn ăn cơm tối, chị có thể phá lệ, tại sao em lại không? Tiêu Ái Nguyệt không chút nghĩ ngợi mạnh miệng nói. Từ Phóng Tình, mèo của em đâu rồi? Tại sao chị lại bỏ qua câu hỏi vừa rồi của em? Từ Phóng Tình nhíu mày, trên mặt lại xuất hiện biểu cảm khó hiểu. Bọn chúng hiện rất tốt, tốt hơn em nhiều, bây giờ em mang cơn nóng giận trở về là muốn tìm tôi cãi nhau sao? Tiêu Ái Nguyệt đừng có tùy hứng, ai cũng tốt hơn em. Tiêu Ái Nguyệt chỉ thấy được sự mất kiên nhẫn quen thuộc trong mắt đối phương, cô nở nụ cười. Là do em quá ngây thơ mới cho rằng bản thân có thể thay đổi được chị, kết quả lại phát hiện không phải chị không thể thay đổi mà là sẽ không thay đổi vì em. Em tưởng chị muốn gặp lại em, nhưng thì ra, không có em, chị sẽ sống tốt hơn. Em có biết bản thân đang nói gì không? Từ Phóng Tình để đũa xuống rồi chậm rãi đứng lên cảnh cáo đối phương mà không cần suy nghĩ. Tiêu Ái Nguyệt kiềm chế tính xấu của em lại. Em chính là như vậy đấy, chị không vui sao? Tính cách của em vốn là như vậy. Thấy đối phương không vui, Tiêu Ái Nguyệt lại rất tỉnh táo, không giống cún con luôn cúi đầu nhận sai như trước kia nữa. Chị cảm thấy em rất dễ bị ăn hiếp là bởi vì em thích chị đấy đồ đần à, bây giờ chị không thích em như vậy nữa. Chị có biết tại sao không? Bởi vì em cảm thấy em và chị ở bên nhau trông rất mỉa mai. Từ Phóng Tình, chị có nguyên tắc sau 8 giờ tối sẽ không ăn, được thôi, em lập tức cố gắng nấu xong cơm trước 7 giờ tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Phóng Tình, chị không thích trong phòng khách có mùi, được, em chấp nhận từ bỏ những món chị không thích, không sao cả, chị không thích em chạm vào chị cũng chẳng sao, nhưng Từ Phóng Tình, tại sao chị có thể vì cô ta? Vì cô ta mà thay đổi, xúc động, dễ giận, Tiêu Ái Nguyệt đã thay đổi. Từ Phóng Tình nghiêng đầu cho cô ánh mắt lạnh như băng, hạ lệnh đuổi khách. Chờ em tỉnh táo lại rồi hẵng tìm tôi, em sẽ không bao giờ tìm chị nữa. Tiêu Ái Nguyệt cười khổ thở dài một hơi. Chị cho rằng em sẽ giống như chó già không thể bỏ được thói ăn phân đúng không? Ý nói biết ngu ngốc mà vẫn làm. Từ Phóng Tình, tại sao chị có thể vì người khác mà đem con gái của em đi cho người khác? Tại sao chị có thể trở nên như vậy? Chị thật sự muốn làm em hận chị sao? Chị trả ngốc nguyệt lại cho em. Có muốn gọi điện hỏi Yoyo một tiếng không? Người phụ nữ kia đứng lên, có chút thúc thủ vô sách nhìn bên mặt của Từ Phóng Tình. Em nói cô ấy mang mèo đến đây nhé. Còn Yoyo, Tiêu Ái Nguyệt mơ hồ đến mức chẳng nói nên lời. Cô không rõ vì sao mình chỉ mới rời khỏi nơi này có 2 tháng, cớ gì cả thế giới đều thay đổi. Cô hơi hé miệng, ánh mắt từ trên người Từ Phóng Tình bắt đầu dạo quanh khắp phòng một vòng rồi lại nhìn về mặt Từ Phóng Tình. Rốt cuộc chị là ai? Em biết chị sao? Không cần, giọng nói của Từ Phóng Tình rất bình tĩnh, mắt nhìn chăm chú Tiêu Ái Nguyệt có chút tức giận. Ở cùng một người bệnh tâm thần, tôi lo lắng ngày mai sẽ thấy được tin tức ngược đãi mèo. Còn muốn nói gì, nên nói gì, quan hệ của hai người cần giải thích thêm gì nữa sao? Tiêu Ái Nguyệt đã bỏ ra nửa năm mới hiểu rõ quá khứ của Từ Phóng Tình nhưng người phụ nữ này thì sao? Thì ra người không dừng lại được chỉ có mỗi mình cô. Lòng tự trọng chết tiệt của Tiêu Ái Nguyệt lại hiện lên. Từ phóng tình, người bị bệnh thần kinh này đã trèo cao nên với không nổi đến chị, chúc hai người trăm năm hòa hợp. À, đúng rồi, lần này trở về kỳ thật không phải về đây thăm chị, em chỉ muốn đón mèo đi thôi, bạn gái của chị không thích mèo nhưng bạn gái của em rất thích. Trong không khí phảng phất một luồng gió lạnh, sắc mặt từ phóng tình lập tức trở nên khó coi, làm gì còn biểu cảm vui vẻ vừa rồi nữa. Khóe miệng cô nhấc lên một nụ cười lạnh lẽo, cắn răng từng chữ hỏi. Tiêu Ái Nguyệt, em lặp lại lần nữa. Em có bạn gái, là người Bắc Kinh, đặc biệt xinh đẹp. Tiêu Ái Nguyệt không sợ chết lặp lại một câu. Dịu dàng, xinh đẹp, biết quan tâm, khéo hiểu lòng người, kỹ thuật cũng rất tốt, xưa nay chưa từng ghét bỏ em gắp thức ăn cho em ấy. Bình luận, ha ha, cách gặp lại như này, tôi cho điểm tuyệt đối. Tiêu Ái Nguyệt kích động trở về, trước khi gặp còn đầu ý dâm tưởng tượng ra mình cùng từ phóng tình gương vỡ lại lành rất ngọt ngào. Thậm chí còn không biết xấu hổ muốn từ phóng tình, nào ngờ lại nghĩ tới bên cạnh từ phóng tình sẽ có người khác. Thậm chí còn sai lầm nghĩ từ phóng tình sẽ thay đổi vì người kia, nghĩ từ phóng tình không có cô sẽ sống không tốt v.v., không thể rời đi cô v.v., nhưng ngờ đâu vừa về đến nhà liền bị mất mặt. Ai có lòng tự trọng sẽ bị tổn thương mà xù lông lên, đều sẽ cảm thấy là tự mình đa tình. Từ phóng tình lúc thấy cô thì ánh mắt tỏa sáng, trong nội tâm tuyệt đối biết người kia không thể rời khỏi cô. Lúc đó, mắt sáng miệng cười nên căn bản không nghĩ phải giải thích về người nữ xa lạ kia, cũng không có ý định lấy lòng Tiêu Ái Nguyệt quá nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô luôn cảm thấy rằng mình là mặt trời của người kia vẫn là người của cô, trở về rồi thì phải ngoan ngoãn. Nhưng mà ngoan cái gì mà ngoan, Tiêu Ái Nguyệt cảm thấy bản thân mình là người dư thừa, còn chứng kiến hai con mèo cưng bị vứt cho người khác, đã vậy còn không có một lời giải thích, bình tĩnh được mới là lạ. Lúc này mới bắt đầu nói em cũng có bạn gái, không chỉ xinh đẹp hơn, thậm chí còn yêu mèo, làm sao mà chịu được, a chịu không được thì cũng phải chịu thôi. Tôi thích Tiêu Ái Nguyệt lúc này, vò đã mẻ không sợ sứt, cứ thoải mái đi, cách chương.